Hạnh phúc trong đau thương. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời gió thổi mạnh, nhiều mây thái dương màu hồng bị che khuất sau mây trời, như ẩn như hiện, giống như một quả trứng trần nước sôi. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng hơi lạnh của mùa đông vẫn còn dày đặc. Thời điểm này đi ngoài đường, bất thình lình có làn gió ập tới, lùa vào ống quần tay áo, lạnh thấu xương. Một góc nhỏ của quán cà phê Happy Tam, hai cô gái xinh đẹp khoác tay nhau đi vào, đứng ở cửa, liếc nhìn xung quanh, rồi bước tới đứng trước người đàn ông khôi ngô ngồi cạnh tường kính. Dáng hình tiêu chuẩn, đẹp trai hoàn mỹ, lại là bác sĩ nội khoa giỏi, cốt cách ôn nhu lại dịu dàng, rất biết cách chăm sóc phụ nữ, duy chỉ có một yếu điểm, đó là mắc bệnh nghề nghiệp quá nặng nề. Suốt cả buổi gặp mặt, anh ta không hề chuyển đổi chủ đề, cứ mặc nhiên nói tới tim mạch và thần kinh. Hai cô gái chống tay gõ ép hai làn má phúng phính, liếc mắt nhìn nhau, bất lực thở dài, hy vọng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, để mau chóng kết thúc cuộc hẹn nhàm chán này. Nhận thấy sự chán chường của hai cô gái, nam bác sĩ kia chợt ngừng nói, cười cười nhìn sang phía đối diện. Xin lỗi, có phải tôi hơi mắc bệnh nghề nghiệp rồi không? Tôn Nguyệt Di nhếch mép môi cười nhạt, sóng mắt dập dềnh như biển gặp bão, một giây sau, khẽ thở dài, rồi nhìn trực diện vào hai mắt người đàn ông. Anh nghĩ phụ nữ chúng tôi thích nghe về tim gan phèo phổi lắm sao? Anh có phải là đàn ông không thế, một chút tâm tư phụ nữ cũng không biết, vậy mà còn đòi đi xem mắt. Bác sĩ khoa nội chúng tôi vẫn có phụ nữ mà. Nam bác sĩ kia cười cười đáp lại, giọng điệu điềm tĩnh như mọi chuyện thật bình thường. Số nữ bác sĩ trên cả nước chỉ đếm được đầu ngón tay. Logic so sánh của anh theo lối quái quỷ gì thế hả? Tôn Nguyệt Di không nhẫn được thêm nữa, cắn răng cắn lợi nói, nếu còn tiếp tục nghe người đàn ông kia thuyết trình về nghiệp vụ bác sĩ, chắc là cô cũng lên cơn đau tim mà nhập viện mất. Cuộc tranh cãi đang tới giai đoạn gay cấn thì bất ngờ một người đàn ông khác hung hăng xông vào, nắm chặt lấy cổ tay Tôn Nguyệt Di lôi đi. Nam bác sĩ kia còn chưa kịp phản ứng, thì Tô Huyền Ân cũng bị kéo đi mất, trong không khí mùi thuốc súng nặng nặc bị hòa tan. Hai người cần tình yêu tới mức phải đi xem mắt sao? Ôn Dụ Thiên hừng hực hỏi, trong đáy mắt chất chứa ngọn lửa giận dữ, thanh âm như tiếng đàn réo rắt, vô cùng hỗn loạn. Liên quan đếch gì đến anh? Tôn Nguyệt Di trừng mắt, sắc mặt cô rét lạnh. Cư nhiên không để lộ chút tâm tình nào, cô như bức bình phong tuyệt sắc, nhưng hiển nhiên không phải ai muốn cũng có thể chạm vào. Còn anh, Lạc Hạo Đình, anh tới đây làm gì? Làm nai làm vượn sao? Đáng tiếc trên đời này không phải ai cũng thích dáng vẻ bịp bợm ấy đâu. Nguyệt Di, anh biết là em có thành kiến với Hạo Đình, nhưng cũng đâu cần nặng lời như thế. Ôn Dụ Thiên cười cười lao tới, đỡ lời giúp Lạc Hạo Đình. Cút xa tôi ra, Tôn Nguyệt Di tuyệt tình đá văng Ôn Dụ Thiên ra xa. Ánh mắt như chứa một hầm băng lạnh buốt, phun trào về phía anh ta, khiến anh ta phải rét run. Tôn Nguyệt Di giống như đóa hoa độc dược, chỉ cần có người lại gần sẽ lập tức phủ lên mình lớp gai phòng vệ vững chãi, tuyệt tình đả thương những kẻ thích hãm. Cô chúa ghét những người ba phải, a dua nịnh hót giống như Ôn Dụ Thiên, lại càng không tin vào những lời thốt ra từ cái miệng thối của anh ta. Người làm bạn được với tàn băng Lạc Hạo Đình, tuyệt đối không phải là người bình thường, để an toàn. Tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối lập với sự hỗn loạn tai tiếng bên cánh trái, bên cánh phải lại là sự trầm mặc vô tình. Anh nhìn cô, cái nhìn chất chứa cả bầu trời nhu tình, nhưng cô lại mảy may không chút để ý, ánh mắt vô hồn nhìn theo hướng bất định. Nguyệt Di, chúng ta đi thôi. Âm sắc êm dịu nhưng lại tràn đầy ma lực. Tô Huyền Ân dửng dưng xem người đàn ông phía đối diện như vô hình, như thấy như không, tuyệt nhiên bước qua anh. Nắm lấy tay Tôn Nguyệt Di kéo đi. Chưa đi được bao xa, Tô Huyền Ân đột nhiên ngừng bước, cô ngoái đầu lại nhìn, lông mày nghiêm nghị của cô giãn ra một chút, bao nhiêu sự tao nhã đều tan biến, chỉ còn lại sự gian manh đọng lại nơi gương mặt kiều diễm của cô. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tối qua tôi đã đề nghị anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi rồi cơ mà. Lòng cô phập phồng như nai con chạy loạn, cô không thích bị khống chế, trước kia không, bây giờ càng không. Còn anh... chỉ biết làm theo ý mình, thích chiếm đoạt những thứ anh muốn làm của riêng, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm xúc của cô, cũng chưa từng hỏi xem rằng cô có muốn hay là không. Nhưng anh chưa từng đồng ý, ánh mắt Lạc Hạo Đình vững vàng như đỉnh núi Thái Sơn, khẳng khái nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, không chút e dè, không chút kiêm nể, cũng mặc nhiên không để ý là bản thân đang đứng ở đâu, bên cạnh có bao nhiêu người. Nhưng Tô Huyền Ân lại cực kỳ để ý, cô cảm nhận được những người xung quanh đang nhìn cô một cách quái dị. Chẳng khác gì biến cô trở thành sinh vật lạ cả. Điều đó khiến tâm tình cô phớt lên tia hoảng hốt, bối rối quay mặt đi. Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ cần một chút sơ sẩy sợi dây mỏng manh ấy sẽ đứt đoạn. Hai cặp mắt như hai quả bom hạt nhân nhìn nhau, mức cây ết ủng bố cực lớn. Mà người chịu sát thương lớn nhất chính là người ở giữa. Tôn Nguyệt Di và Ôn Dụ Thiên đồng chạy tới, chất giọng một nam một nữ cùng vang lên. Ân ân, chúng ta đi thôi. Hay là chúng ta cùng nhau ăn bữa tối đi. Không ăn, hai cô gái cùng lúc quay sang nhìn Ôn Dụ Thiên, đáy mắt như hiểm họa, muốn bảo nát linh hồn lay lắt của anh ta. Một Tôn Nguyệt Di đã đủ khiến anh ta giá lạnh, thình thịch hỗn loạn trái tim, lại thêm một chị dâu cũ của sếp tổng, chẳng khác gì một mầm họa vô trí, có thể phát bệnh bất cứ khi nào. Từ đằng xa, một cô gái lả lơi đi tới, không do dự mà khoác vào cánh tay Ôn Dụ Thiên. Sao lâu nay cưng không tới tìm em thế? Có biết em nhớ cưng lắm không? Ôn Dụ Thiên cười bối rối, càng cố rứt cánh tay cô gái kia ra, càng bị bó chặt không rời. Điều đó khiến Tôn Nguyệt Di cảm thấy chói mắt, mép môi cô vểnh lên nụ cười nhạt tách, đầy khinh thường. Cha Nam, nói xong, cô liền bắt lấy cổ tay Tô Huyền Ân kéo đi, bước chân gấp gáp, giống như muốn nhanh chóng tẩu thoát khỏi nơi đáng sợ này. Chẳng được tích sự gì. Lạc Hạo Đình trước khi rời đi cũng vung tay đấm mạnh vào ngực Ôn Dụ Thiên, đáy mắt lóe lên tia giận dữ và khinh bỉ. Muốn theo đuổi phụ nữ, lại để người phụ nữ khác có cơ hội tới gần, không chọc tức người ta phát điên mới lạ. Điều phụ nữ cần là cảm giác an toàn, chứ không phải là những lời mật ngọt như đường như mật trên đầu môi. Cách chương.